Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Đệ nhất kiếm thánh. Không cần phải để ý đến bọn họ, ưu tiên tìm băng xương chi long. Ông già rất bình tĩnh. Lần hành động này cùng Francis giao thủ không có ở đây hắn kế hoạch trong phạm vi. Hắn có mục tiêu rõ rệt, đó chính là băng xương chi long. Hồ to lớn bề ngoài nhỏ sóng lân lân, ở ánh mặt trời chiếu xuống, trong hồ nước phản bắn ra một loại để cho người tâm thần sảng khoái cảm giác vui thích. Nơi này là rừng mê huyễn tâm điểm, vậy là cả rừng mê huyễn bên trong duy nhất thiên đường. Đến, nói chuyện chính là một người quang minh kỵ sĩ, thành tựu giáo đình bên trong tĩnh tâm đào tạo chiến lực. Mỗi một người quang minh kỵ sĩ đều có sánh bằng cấp 5 vong linh mạnh mẽ chiến lực. Mà đây cũng là quang minh giáo đình nhiều năm như vậy tới nay có thể ở Thâm Lam đại lục lên xưng bá. Chỗ mấu chốt, quang minh thánh tử gật đầu một cái, thành tựu Thâm Lam đại lục thế lực cường đại nhất. Quang minh giáo đình tự nhiên có nó nội tình, ma lực dò xét thủy tinh. Đây là chuyến này quang minh giáo đình cố ý mang đến trợ giúp tìm băng xương chi long vũ khí bí mật. Có nó ở đây, chu vi một dặm bên trong bất kể là cái gì, chỉ cần nó có ma lực, vậy thì tuyệt không khả năng chạy khỏi nó dò xét. Quang minh thánh tử chỉnh sửa một chút quần áo, sau đó trở lại một cái ông lão bên người. Nói, lão sư, băng xương chi long ở nơi này trong hồ. Chúng ta muốn động thủ sao? Ông già tên là Chu Bích Ừ Siêu Gia. Có lẽ có người đối với danh tự này rất xa lạ. Nhưng là không quan hệ. Chỉ cần nói ông lão một cái khác tước hiệu. Vậy người liền nhất định sẽ biết hắn là ai. Thâm Lam đại lục 10 ma thánh thứ 2. Quang minh pháp thánh. Đúng vậy. Tướng mạo xấu xí này ông già là Thâm Lam đại lục lên hạng thứ 2 pháp thánh. Hắn trói lọi chiến tích lại là nhiều không kể xiết. Quang Dung nói cũng có thể nói mấy giờ. Thành tựu quang minh giáo đình mặt bài. Siêu Gia mạnh đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Trong đó nhất đáng vui vẻ nói. Đó chính là hắn đã từng chém chết qua một người cùng thành thánh cấp pháp thánh. Như vậy có thể gặp. Quang minh giáo đình đối với lúc này hành động là bực nào coi trọng. Không chỉ là phái ra quang minh thánh tử, thậm chí liền hắn cũng phái ra. Không nóng nảy, chúng ta có thể không phải thứ nhất cái người tới chỗ này. Siêu Gia gợn sóng không sợ hãi nói. Cái loại đó lạnh nhạt giọng, liền tựa như nói một kiện không liên quan đau nhột chuyện vậy. Nghe được Siêu Gia mà nói. Quang minh thánh tử nhất thời cầm tầm mắt chuyển hướng bốn phía. Bất quá hắn nhưng không thấy bất kỳ chỗ không đúng. Quang minh thánh tử, hồ nghi nói, lão sư, ha ha, không hổ là đại tự nhiên sủng nhi. Ở chỗ này thật đúng là như cá gặp nước đâu. Bất quá các người nhất định phải cùng quang minh giáo đình là địch. Siêu Gia nói xong ngay tức thì. Hắn tay phải chỉ như vậy hướng hư không nắm chặt. Sau đó một chuôi khiết trắng cũng khảm nạm có màu trắng ma hạch pháp trượng bất ngờ xuất hiện ở trong tay hắn. Thần nói phải có quang. Ở quang chiếu rọi xuống, vạn vật tất cả không thể giấu. Siêu Gia thực lực cường đại bao nhiêu nhiều người bất quá cũng chỉ là nghe nói có thể làm trước mắt hắn theo vung tay lên ma trượng. Khoảnh khắc gian, lấy hắn làm trung tâm, cái thế giới này đột nhiên tốt suy nghĩ nhiều một cái mặt trời vậy. Xào xạc, đây là cây cối đang không ngừng mở rộng thanh âm, liền làm Siêu Gia thời điểm xuất thủ. Bốn phía cây cối đột nhiên thật là nhớ sống vậy, vô số cây cối kết thành một cái gió thổi không lọt tường. Mà ở trên tường... Một người cả người bị nhỏ cành cây nhỏ bao quanh người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tộc tinh linh, xanh đậm trên đại lộ một trong chủng tộc mạnh nhất. Bọn họ mỗi một cái đều là trời xanh xạ thủ cùng tự nhiên pháp sư. Tuy số lượng vô cùng thiếu, nhưng là hiếm người dám cùng là địch. Tự nhiên tâm, Hugo Ivana, ngươi đây là đang hướng quang minh giáo đình khiêu khích sao? Làm Silvia thấy trước mắt tên này tinh linh sau đó, hắn trong tròng mắt nhất thời bạo phát ra sạch bóng, cùng mới vừa rồi ông già so sánh, hắn lúc này tràn đầy uy nghiêm, loài người quả nhiên đều là dối trá người, nhất là các ngươi quang minh giáo đình, băng xương chi long có thể không phải là của các ngươi. Thú cưng, làm sao, chỉ có thể các ngươi mơ ước nó mà không cho phép chúng ta ra tay. Tinh linh là nhiệt tình, cũng là lớn phương, nhưng là đó là hắn cầm ngươi làm bạn dưới tình huống. Ngược lại, nếu như hắn cầm ngươi làm là kẻ địch, vậy hắn liền nói sẽ là ngươi mang tới tự nhiên lửa giận. Vô số cây cối đang dục dịch, ở Ivana dưới thao túng, bốn phía hết thảy tất cả cũng thay đổi náo nhiệt. Tinh linh, đại tự nhiên sủng nhi cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nhưng mà liền làm hai bên kiếm bạt nỗ trương thời điểm. Một bên nhưng có người nói, quang minh giáo đình không khỏi quá bá đạo đâu. Băng xương cự long có thể không phải là của các ngươi. Nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy muốn, vậy cần phải hỏi trước một chút ta kiếm có đáp ứng hay không. Chán trường mặt mũi, thổn thức dâu, 40 tả hữu tuổi tác hạ. Người đàn ông này giống như là một cái không đúng tí nào người đàn ông lang thang vậy. Có thể theo hắn xuất hiện, bất kể là Silvia cũng tốt, vẫn là một bên Ivana cũng được. Hai người đều là đối với nam tử ôm lấy liền tuyệt đối cảnh giác. Jacob, một cái tên chữ rất thông thường, nhưng là ở đương kim thâm lam đại lục nhưng không ai dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn còn có một cái khác thân phận. Đó chính là 10 đại kiếm thánh thứ nhất, bị mọi người được gọi là La Tinh không kiếm thánh đệ nhất cường giả. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Silvia lúc này là thật cảm giác được khó giải quyết, người khác hắn còn không sợ, nhưng là đối phương nhưng mà Jacob à, làm sao? Rừng mê huyễn là các ngươi quang minh giáo đình, cũng không cho phép ta tới. Jacob luôn là một bộ cà nhỗng hình dáng. Thậm chí liền ở sau lưng hắn cõng kiếm to đều là rất qua loa lấy lệ dùng vải bao quanh. Nếu như đổi thành người thường, người rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ là một cái tuyệt thế cường giả. Theo Jacob xuất hiện, nơi này nhất thời thành tam giác đối lập cục diện, mà theo thời gian trôi qua, không ít cường giả rối rít bằng vào riêng mình bản lãnh đến nơi này. Đây là cây lớn sụp đổ nện trên mặt đất thanh âm. Đầu hổ thân người thú tộc đại hoàng tử dẫn mình tộc nhân tìm được một cái so sánh có thời gian địa. Phương, dĩ nhiên, nguyên bản nơi này là có người. Chỉ bất quá những người đó đều bị đại hoàng tử một quyền oanh bay đến trong rừng cây đi. Người, là càng ngày càng nhiều. Làm an bạch thần các người đến sự thật. Hồ này mặt bốn phía. Cơ hồ đã không có vị trí tốt. Tất cả mọi người đang cảnh giác trước người khác đồng thời ở quan trắc trước mặt hồ. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ không cầu có thể lấy được bao lớn chỗ tốt. Chỉ cần có thể được cho dù là một phiến vảy rồng. Chuyến này cũng không ngông tới. Lưỡi dao sắc bén đoàn lính đánh thuê. Hoàng kim cấp lính đánh thuê khác đoàn bên trong mạnh nhất một trong. Đoàn trưởng là cái đó cõng trường côn người, thực lực rất mạnh, là lớn chiến sư cấp bậc tồn tại, thâm lam đại lục lên, thực lực cấp bậc phân chia đại khái cùng có thể lia đại lục kém không nhiều. Đây có lẽ là Tây phương thế giới ma pháp bệnh chung. Sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ cao cấp, người mạo hiểm, đại võ sư, đại chiến sư, kiếm thánh. Những thứ này là thâm lam đại lục lên đối với võ giả phân chia đại khái gọi chung. Mà cùng chi đối ứng ma pháp sư chính là ma pháp học nghề. Sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, đại ma đạo sư cùng pháp thánh. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là nhằm vào chiến sĩ cùng pháp sư cái này hai loại thường thấy nhất nghề thôi.